audio Gấu Trúc luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả: Đồi. Diễn đọc: Mây và Mịch. Chương 62. Thành Tháp, Lâu Đài Trí Tuệ. Để tìm liên lạc với các tiểu đội sấm sét khác, ngoại trừ Rachel ra, tiểu đội sấm sét còn lại ở lại đại sảnh hình tròn. Nhóm người Đỗ Trạch và Tu cùng bước vào cánh cổng ánh sáng. Đã có kinh nghiệm của hai lần trước, lúc đi qua cửa ánh sáng, Đỗ Trạch hoàn toàn không còn căng thẳng nữa. Thậm chí cậu còn thầm suy đoán, lần này không biết sẽ là thí luyện của chủng tộc nào đây. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo dần dần tiêu tan. Đỗ Trạch nhìn hai bên có hai hàng giá sách thẳng tắp. Lần đầu tiên cảm thấy não mình có chút không đủ xài. Sao đây trông cứ như thể là thư viện nhỉ? Sao lại là thư viện nhỉ? Mùi sách vở sực nước quấn quanh trước đầu mũi. Trên những giá sách cao lớn xếp đầy đủ loại sách vở ngăn nắp gọn gàng. Hai bên là hai dãy giá sách, một trái một phải như hai bức tường khổng lồ kẹp nhóm người vào giữa, tạo thành một con đường nhỏ hẹp dài. Đỗ Trạch ngước lên trên, phát hiện giá sách cao tít chạm đến cả trần nhà. Bọn họ cứ như thể bị nhốt trong một cái hộp chưa được dán kín, không còn lối đi nào khác ngoại trừ việc tiến lên phía trước. Tu giắt tay Đỗ Trạch, lẳng lặng đi về phía trước. Đi qua khoảng 10 giá sách, bọn họ đã tới cuối căn phòng. Ở nơi đó, trước mặt họ xuất hiện một bức tượng quái thú to tướng mặt người thân sư tử. Cơ thể khổng lồ nặng nề của nó tránh mất cả lối đi. Thấy Tu và Đỗ Trạch xuất hiện, đôi mắt quái thú sáng bừng lên. Nó há miệng, nhưng không phải là để tấn công, mà là để đưa ra một câu hỏi. Mời kẻ ngốc im lặng, mời kẻ khôn trả lời. Bốn nguyên tố cơ bản của tự nhiên là gì? Mọi người quay sang nhìn nhau. Đây là một câu hỏi rất đơn giản. Có thể nói là thường thức rồi, nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy ngờ vực chính là tình huống lúc này. Chúng ta nên... Vừa là chỉ vừa thốt lên được vài chữ, tự nhiên sư phía trước lập tức nhổm lên, ngoác cái miệng to tướng đầy răng của nó về phía Vơ La. Đáp án sai, kẻ ngốc không được sống sót. Lão cho một quyền đánh trúng tự nhiên sư, khiến cho tự nhiên sư vỡ nát thành một đống đất vụn. Trước mắt mọi người, đống đất vụn được một thứ sức mạnh vô hình nào đó tụ lại, rồi lại hợp thành tự nhiên sư y như lúc trước. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nó lại đặt câu hỏi. Mời kẻ ngốc im lặng, mời kẻ khôn trả lời. Bốn nguyên tố cơ bản của tự nhiên là gì? Lần này Vơ La không dám mau mồm mau miệng nữa. Iris tiến lên một bước, cẩn thận trả lời câu hỏi của nhân sư. Phong, thủy, hỏa, thổ. Đây là bốn nguyên tố cơ bản của tự nhiên. Đáp án chính xác. Sau khi xác nhận câu trả lời của Iris, tự nhiên sư dần dần tan biến vào không trung để lộ ra một cánh cửa truyền tống. Cả nhóm người bèn đi qua cánh cửa đó, lại tiến vào một con đường chất đầy giá sách cao ngất. Lần này biến thành ba dãy giá sách. Ba dãy giá sách tạo thành hai con đường nhỏ. Ariel viết, cần chia nhau ra đi không? Tu không nói gì, chỉ triệu hồi mộng yểm. Nó chạy vào con đường nhỏ bên tay trái. Chẳng bao lâu sau đã thấy quay trở lại ở con đường bên tay trái. Tu vươn tay vuốt vuốt đám lông bờm bốc cháy vừng vừng của mộng yểm. Khan khan nói, hai con đường cùng dẫn đến một địa điểm. Biết được điều này rồi thì không còn gì để lo lắng nữa. Bọn họ chọn bừa một con đường mà đi, cũng đi qua hơn 10 giá sách. Bọn họ lại đến cuối con đường. Một lần nữa bắt gặp tự nhân sư. So với bức tượng lần trước, tự nhân sư trước mặt này lại càng thêm phần chân thực. Thấy bọn họ tới, tự nhân sư này cũng đặt câu hỏi. Mời kẻ ngốc im lặng, mời kẻ khôn trả lời. Cấp tiếp theo của bốn nguyên tố cơ bản trong tự nhiên là gì? Lôi, viêm, băng, mộc. Đáp án chính xác. Tự nhân sư lại biến mất, chưa ra cánh cửa truyền tống. Bọn họ nhanh chóng qua được cửa ải thứ hai. Trải qua mấy lần thí luyện, lần này nhóm Đỗ Trạch đã lần mò ra được hết ý nghĩa của tầng thí luyện này. Các rương sách và giá sách như thể được một sức mạnh vô hình bảo vệ, không thể phá hủy. Tự nhân sư trấn thủ cửa truyền tống cũng không thể phá hủy. Chỉ có thể dựa vào đáp án chính xác mới có thể khiến cho nó biến mất. Mỗi lần trả lời sai sẽ bị tự nhân sư tấn công. Nếu đánh thắng được nó, sẽ có thêm một cơ hội khác để trả lời lại câu hỏi. Trong lòng Đỗ Trạch ngập tràn cảm giác bất lực với thần tháp, trò chơi đối kháng, trò chơi chiến lược, và giờ là đến trò chơi trả lời câu hỏi. Có điều, sau khi nhẹ nhàng vượt qua mấy cửa ải, Đỗ Trạch không kìm được muốn bật ngón cái với cách thức thí luyện này. Không có mấy trò đánh đánh giết giết tiêu tốn thể lực, nhân vật chính mình đầy vết thương cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Không để cho Đỗ Trạch vui mừng lâu, bọn họ liền gặp phải một câu hỏi khó đầu tiên. Mỗi lần đi qua một cửa ải là số lượng giá sách lại nhiều thêm một, mà câu hỏi của tự nhân sư cũng ngày một khó hơn. Lần này câu hỏi mà tự nhân sư dành cho bọn họ là: mời kẻ ngốc im lặng, mời kẻ khôn trả lời. Trong quá trình tổ hợp ma pháp băng lôi, cần thêm nguyên tố gì để phụ trợ? Đây là kỳ thi môn hóa học à? Bạn độc giả ngốc nghếch âm thầm khiếp hãi. Tu hơi nhíu mày. Những người khác cũng bó tay với câu hỏi này. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên một giọng nói, trả lời thay cho câu hỏi của bọn họ. Nếu là ma pháp cấp 6 đến 8 thì thêm nguyên tố ánh sáng. Nếu là ma pháp cấp 9 thì thêm nguyên tố bóng tối. Đáp án chính xác. Pho tự nhân sư hóa thành bột phấn rồi biến mất. Đỗ Trạch quay đầu lại, nhìn thấy Antonio tay cầm bầu rượu. Vị đệ nhất pháp thần của loài người đang tựa người vào giá sách. Ông không nhận ra được hình thái index của Tu, nên liếc mắt nhìn Tu nhiều thêm một chút. Lại gặp nhau nữa rồi. Antonio ở một tiếng, say khướt mà chào hỏi Đỗ Trạch. Cậu có nhìn thấy Meyer không? Meyer cũng đi leo tháp sao? Nếu vậy, nhóm Enoch hẳn cũng đến đây. Nhưng xem tình hình này thì có lẽ tiểu đội đánh thuê Hoàng Kim không nghe lời đệ nhất pháp thần mà lén chạy đi rồi. Thấy Đỗ Trạch lắc đầu, Antonio thất vọng phất phất tay với bọn họ. Mấy đứa cứ đi đi. Tu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Antonio, khàn khàn hỏi. Còn ông? Lão già này còn phải đi tìm cái đám... đám nít ranh kia nữa. Antonio lại nấc một cái, rồi ực một hớp rượu. Dường như, ông rất có hảo cảm với Tu, thậm chí trước khi rời đi còn khuyên bảo. Cậu thanh niên, có gì không hiểu nên đọc sách nhiều vào. Bóng dáng của đệ nhất pháp thần biến mất đằng sau những giá sách. Đỗ Trạch suy nghĩ mãi lời của Antonio. Nhìn hàng dài những dãy giá sách trước mắt, đột nhiên nảy ra một suy đoán hết sức đáng sợ. Thần tháp sẽ không tạo ra cửa ải không thể giải được, cũng sẽ không bố trí những giá sách kéo dài liên miên này một cách vô ích. Nếu không thể trả lời được câu hỏi của tự nhân sư, lẽ nào bọn họ sẽ phải tìm kiếm đáp án trong cả biển sách này hay sao? Sau khi chia tay Antonio, nhóm người lại tiếp tục tiến bước. Những câu hỏi tiếp theo càng ngày càng thiên lệch. Ví dụ như, vị quốc vương đời thứ ba của Vương quốc Ánh Trăng tên là gì? Hay là, bao nhiêu người đã chết trong chiến dịch ánh sáng? Đối với lịch sử của con người, hai chị em ma tộc Ariel, lão John, Mori và cả Rachel đều mù tịt, không giúp được gì. Còn bạn độc giả thân là người trái đất lại càng mù tịt hơn nữa. May thay, tất cả những câu hỏi này đều được nhân vật chính trả lời đúng hết. Đỗ Trạch nhớ, tác giả đã viết. Hồi còn ở trường học phép thuật, thành tích học tập của Tu luôn xuất sắc. Dù là kỹ thuật chiến đấu bằng phép thuật hay là lý luận tri thức, nhân vật chính đều hoàn toàn xứng đáng đứng đầu cấp học. Vì vậy mới khiến cho công chúa Kelly ghen ghét. Đỗ Trạch nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lẽo kia, quá mức ưu tú cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đáp án chính xác. Tự nhân sư lại dần dần biến mất trong không khí. Đúng lúc này, ánh đao lóe lên từ phía sau rồi nhắm thẳng vào bọn họ. Mori thậm chí còn chẳng muốn biến hình thành rồng, trực tiếp vươn tay ra chộp lấy vũ khí của kẻ đánh lén. Rắc một tiếng, vũ khí đó nát vụn. Mori vừa buông tay xuống thì Rachel đã giải quyết xong kẻ đánh lén, biến gã thành một cái xác. Một ngọn lửa đen bốc lên từ cái xác, rồi cùng biến mất với nó. Đối phương quả nhiên là một kẻ leo tháp. Đây là người thứ mấy rồi, vừa là khẽ thở hắt ra. 29, Ariel nghiêm túc viết xuống. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nơi cái xác vừa biến mất. Trong không gian nằm giống như là thư viện này, thứ bọn họ cần đề phòng không phải là quái vật của thí luyện, mà lại chính là những kẻ leo tháp giống mình. Không một ai có thể dám chắc mình sẽ trả lời hết được tất cả những câu hỏi của nhân sư. Không trả lời được thì không thể qua cửa tiếp theo. Ngoại trừ nỗ lực tìm kiếm đáp án trong biển sách vở mênh mông này, những kẻ leo tháp còn có một cách khác để qua cửa. Đó chính là cướp. Mình không trả lời được không có nghĩa là những kẻ leo tháp đến sau cũng không trả lời được. Chỉ cần khi đối phương vừa trả lời xong câu hỏi liền giành xông vào trước hoặc là giết chết đối phương, thì sẽ không bị kẹt mãi ở cửa ải đó nữa. So với việc phải tìm kiếm đáp án trong biển sách ngày càng nhiều này, phương thức cướp cửa này có vẻ hiệu quả hơn một chút. Suốt dọc đường, Đỗ Trạch và Tu đã đụng độ phải không biết bao nhiêu là kẻ leo tháp, có ý định cướp của như vậy rồi. Đối với những kẻ chỉ biết há miệng chờ rung đó, Tu ra tay không chút lưu tình. Một tên đến thì giết một tên, một đôi đến thì giết cả đôi. Đỗ Trạch cảm thấy mỉa mai vô cùng. Rõ ràng trong thí luyện này không có yêu quái chủ động tấn công. Thế nhưng những kẻ leo tháp lại chọn cách tàn sát lẫn nhau. Mọi người bước qua cửa truyền tống, đi qua một đoạn giá sách rất dài. Khi gần tới chỗ từ nhân sư, thì chợt nghe từ phía trước vọng lại những tiếng xôn xao huyền náo. Inok, đừng lo, ta đây sẽ không dễ chết như thế đâu. Tiểu thư mau rời khỏi đây, nguy hiểm. Ý, đối trạch bước vội hai bước, đi vòng qua một giá sách, liền nhìn thấy tự nhân sư đang nhào vào tấn công tiểu đội đánh thuê Hoàng Kim. Đi qua càng nhiều ải, thì thực lực của nhân sư cũng ngày một tăng cao. Từ quái thú trước mặt này có lẽ đã đến cấp độ võ thần. Bị võ thần tấn công, quả thật tình cảnh của tiểu đội Hoàng Kim vô cùng nguy hiểm. Tay trái của Inok đã gãy, đầu bát thì đầy máu. Mia thậm chí còn bị nhân sư bắt mất. Đỗ Trạch bất giác quay sang nhìn Tu. Trong ánh mắt của cậu, Tu trầm mặt lấy lưỡi hái tử thần ra, bổ xuống. Một lưỡi dao hình trăng màu đen bay vút về phía tiểu đội đánh thuê, chém đứt chân trước của tự nhân sư trước khi nó kịp đè chết Mia. Thấy Tu đã ra tay, nhóm người lão tròn cũng không chần chừ tham gia vào trận chiến, giải quyết tự nhân sư trong chớp nhoáng. Mia vừa thoát chết trong gang tấc, chưa kịp hoàn hồn mà chứng kiến tất cả. Đến khi nhận ra mình vẫn còn chưa chết, cô bé mới khóc òa lên. À, thật đáng sợ, ta muốn rời khỏi thần tháp. Bạch ở bên cạnh tay chân luống cuống, cố gắng an ủi Mia. Inok lập cập tiến đến chỗ Tu để cảm tạ. Những người anh em, xin cảm ơn các vị. À, Inok chỉ vào Đỗ Trạch gào lên. Cậu cũng tới hả? Không đợi Đỗ Trạch trả lời, Inok nhìn thấy Phượng Hoàng trên vai Đỗ Trạch và lão John đứng bên cạnh, tức thì nhảy dựng lên như mèo bị đạp phải đuôi. Chẳng lẽ cái tên nôm đáng sợ kia đang ở gần đây hả? Lão John cười ha ha không đáp. Đỗ Trạch liếc mắt nhìn Tu. Xem ra nhân vật chính năm đó ở di tích nôm đã làm cái tên gốc này bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng. Nhắc đến đó, chuyện cuốn đồng nhân kia vẫn còn chưa tính sổ với cái tên gốc này đâu. Cái thứ anh nợ tôi đâu? Xin lỗi, tôi nợ cậu một ân huệ, lần sau chắc chắn sẽ báo đáp. Inok cười ha ha cho qua chuyện. Gái nhìn một lượt không thấy bóng dáng nôm hay tinh linh quen thuộc đâu. Ơ, người anh em Tu đâu rồi? Đối tượng ngươi khiếp sợ và đối tượng ngươi muốn tìm đều đang trước mặt ngươi đó, chàng trai à. Đôi mắt tối tăm không chút ánh sáng của Tu, nhìn về phía Inok. Tên đạo tặc vô thức phòng bị, nào ngờ lại nghe thấy tên lít đó nói. Ta ở đây. Á, à, Đỗ Trạch có chút ngạc nhiên vì Tu lại đáp lời Inok. Inok chỉ ngẩn ra, hết nhìn Tu lại nhìn Đỗ Trạch. Thấy Đỗ Trạch gật đầu xác nhận suy nghĩ của mình, Inok bắt đầu nói năng lộn xộn. Tu... Sao người lại biến thành thế này? Tu bình thản đáp. Ngoài ý muốn. Lúc này, bát cổng Mia đã khóc đến ngất xỉu trên lưng bước tới. Gật đầu chào hỏi với bọn họ. Inok nhìn khuôn mặt Mia vẫn còn vệt nước mắt, có vẻ ủ rũ. Sao thế? Sư phụ với Viodudis tiền bối không còn nhiều thời gian nữa. Tôi tới đây muốn xem có cách nào có thể cứu bọn họ không? Mia tới giúp tôi. Inok mặt mày nhanh nhó nói, không ngờ tới đây lại nguy hiểm như thế, bây giờ muốn rời khỏi cũng không biết phải làm sao nữa. Kẻ leo tháp có thể từ bỏ chứng minh của mình để rời khỏi thần tháp, nhưng chỉ có thể từ bỏ nó ở trong đại sảnh hình tròn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tỷ lệ tử vong trong thần tháp cao đến như vậy. Một khi đã tiến vào cánh cổng ánh sáng, hoặc là vượt qua phó bản, hoặc phải chết trong phó bản đó. Tu im lặng hồi lâu, sau đó nói, ta đưa các ngươi đi một đoạn. Đỗ Trạch không kìm được liếc nhìn Tu, nhân vật chính cũng không nói cho bọn Inok biết Antonio đang tìm bọn họ. Nghe Tu nói thế, hai mắt Inok sáng bừng lên. Tên ngốc này lập tức hưng phấn bừng bừng, giao ngọn lửa đen của tiểu đội Hoàng Kim cho Tu. Làm phiền rồi người anh em. Đỗ Trạch như hoảng hốt nhìn thấy danh hiệu bán đứng đồng đội chuyên nghiệp dần dần mọc lên trên đầu Inok. Làm đồng đội mới của Inok, tên ngốc nào đó nhất thời cảm thấy áp lực nặng như núi. Cứ như vậy, đội ngũ bọn họ lại tăng thêm 3 người. Không ai ngờ rằng, cái tên đạo tặc này lại tương đối am hiểu các loại tri thức lịch sử truyền thuyết. Nếu không biết bối cảnh của bảo vật lịch sử, làm sao mà phán đoán được nó có giá trị hay không chứ? Inok cằn nhằn. Năm đó ông già nhà tôi bắt tôi phải học thuộc lòng đủ loại tài liệu lịch sử cao ngất như núi. Không học thuộc được thì không có cơm ăn. Hai chữ giá trị trong miệng tên đạo tặc kia hiển nhiên là giá trị để trộm. Tôi liếc mắt nhìn Inok một cái. Người rất tinh mắt. Cả hai lần đều trộm mất bảo vật quan trọng nhất của anh. Inok không hiểu sao cảm thấy rùng mình, vội vàng chạy đến bên cạnh Bạt nhanh như một làn khói, theo bản năng giữ khoảng cách với Tu. Qua mấy cửa ải sau, Mia mới tỉnh. Cô bé mừng rỡ vô cùng khi thấy Tu. Cô bé được đích thân đệ nhất pháp thần dạy dỗ, đương nhiên rất am hiểu các hệ thống ma pháp khác nhau. Lại cộng thêm Inok thông thạo lịch sử ma pháp. Chẳng trách, tiểu đội Hoàng Kim lại tiến bước nhanh đến thế trong tầng thí luyện này. Sau khi vượt qua mấy cửa ải, nhóm người lại lần nữa gặp phải một câu hỏi hóc búa. Mời kẻ ngốc im lặng, mời kẻ khôn trả lời. Trong sự kiện tháng 7 đẫm máu trứ danh, vì sao Edward lại tự tay đâm chết người thân ruột thịt của mình? Trứ danh chỗ nào? Chưa nghe thấy bao giờ. Đứng ngoài phạm vi kích hoạt tự nhân sư, vừa là phàn nàn nói. Sao chẳng hỏi mấy câu có liên quan đến ma tộc ấy? Iris đọc rất nhiều sách, chắc chắn là sẽ biết. Iris đứng bên cạnh ngượng ngùng cười. Ariel cũng viết rằng cô cũng rất am hiểu những tri thức liên quan đến tinh linh. Inok mặt mày nhanh nhó suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói với vẻ không chắc chắn. Đây là một tin tức bí mật của Vương quốc Ánh Sao. Sư phụ từ nhắc đến sự kiện này, nhưng không giảng kỹ. Inok ngu ngốc, Mia hừ một tiếng. Đúng là không thể trông cậy vào ngươi. Đây là lần thứ hai nhóm của Tu bị kẹt lại ở cửa ải. Lần này lại không có Antonio tốt bụng giúp đỡ. Bọn họ buộc phải tìm cách khác để qua cửa. Đỗ Trạch nhìn khắp xung quanh một lượt. Hiện giờ số lượng giá sách quả thật quá nhiều. Không sắp xếp theo kiểu đơn thuần như trước nữa, mà xếp vòng quanh tự nhân sư, tạo thành một mê cung giá sách. Hình thế kiểu này rất thích hợp để ẩn nấu và đánh lén. Không biết đây là thành tháp vô tình hay là cố ý sắp xếp như vậy để những kẻ leo tháp dễ bề tàn sát lẫn nhau. Trước vô vàn giá sách và sách vở nhiều không kể xiết. Cho dù có manh mối của Inok, bọn họ không cần phải mò mẫm tán loạn. Nhưng chỉ việc tìm kiếm thôi cũng đã mất quá nhiều thời gian. Đỗ Trạch cảm thấy lúc này mình cần một phần mềm search engine hơn bao giờ hết. Tình ngốc nào đó không thể không thừa nhận. Để cho những kẻ leo tháp khác trả lời câu hỏi rồi lao ra cướp cửa cũng là một phương pháp hết sức mê hoặc. Mọi người bàn bạc một lúc, bởi không biết lúc nào những kẻ leo tháp khác mới xuất hiện. Bọn họ đành quyết định phân ra làm các nhóm. Một nhóm ở lại canh giữ tự nhân sư, một nhóm thử lục tìm trong biển sách mênh mông này. Tuy rằng hy vọng quá mong manh, nhưng vẫn còn tốt hơn là cả lũ cứ ngồi một chỗ chẳng làm gì. Tù lấy lưỡi hái tử thần ra, triệu hồi các u hồn còn chưa tan hết. Đỗ Trạch trơ mắt nhìn đám u hồn nửa trong suốt đó tiến vào trong mê cung giá sách. Cảnh tượng hoa lệ này hoàn toàn có thể diễn thành một màn kinh hồn trong thư viện. Mia hiếu kỳ chọt chọt vào cơ thể trắng trắng nhờ nhờ của một u linh. Bạch có hơi khiếp sợ. Inok hết ngậm lại há mồm, lắp bắp kêu lên. Thật lợi hại. Tu hơi nhướng mày. U linh đi nhanh nhất đã biến mất tâm. Còn vài u linh vượt ra xa quá 10 mét cũng không thấy đâu nữa. Xem ra thần tháp không cho phép bọn họ vượt qua cửa ải một cách dễ dàng. Có điều, tuy đã bị giới hạn, có Undead phụ trợ, tốc độ tìm kiếm cũng có thể tăng nhanh hơn nhiều. Do các u linh không thể cách xa lít hơn 10 mét, cho nên Tu gia nhập vào đội tìm kiếm, cộng thêm cả tên ngốc nào đó nữa. Do Phượng Hoàng Lửa là thần thú hệ hỏa, khắc chế với các u linh âm hàn, vì vậy nó đành chịu ấm ức mà ở lại chỗ tự nhân sư canh giữ. Ngoài vài người ở lại canh, mỗi nhóm nhỏ tìm kiếm đều được lĩnh một quả cầu ma pháp dùng để liên lạc. Mỗi người chọn một quả cầu rồi tiến vào trong mê cung giá sách. Tuy nói là mê cung, nhưng tất cả mọi con đường đều thông đến đích, cho nên bọn họ cũng không sợ bị lạc trong này. Đỗ Trạch mau chóng, lọc qua vài giá sách. Đám sách trên giá coi như vẫn còn chút nhân tính. Thứ tự sắp xếp có quy luật nhất định, như vậy sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Cuộc chiến ngàn dặm, âm mưu của bóng tối, ngăn cách thời đại. Lược sử ánh sao. Đỗ Trạch dừng bước. Cậu rút cuốn lược sử ánh sao ra. Dở một lục ra đọc. Cuốn sách này viết sơ lược lại lịch sử Vương quốc Ánh Sao. Có một đoạn đề cập đến sự kiện tháng 7 đẫm máu. Sách viết. Vì quốc thái dân an, Edward không thể không giết người cha bạo ngược của mình để lên ngôi vua. Đỗ Trạch nhìn cuốn lược sử ánh sao trong tay, cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi thông tin này nghe có vẻ chính tắc quá. Là một thanh niên từ nhỏ đã được đài truyền hình trung ương soi sáng. Đỗ Trạch hiểu rõ, không phải là tin tức chính thức từ phía nhà nước không đáng tin, mà chính vì từ phía nhà nước cho nên luôn luôn phải che giấu một số mặt tối đằng sau đó. Đỗ Trạch có cảm giác mình đã tìm sai hướng. Nếu đây đúng là một tin mật như Inok nói, vậy chắc chắn không thể tìm kiếm đáp án trong những cuốn sách lịch sử chính thống này. Có U Linh chỉ dẫn, Đỗ Trạch tìm khu sách truyện ký nhân vật. Cầu xem qua một lượt, cuối cùng cũng tìm được một cuốn tự truyện của Edward trên một giá sách. Đọc lướt qua cuốn tự truyện một lượt, Đỗ Trạch chỉ có thể cảm khái, giới quyền thế thật là hỗn loạn. Phụ vương của Edward là Charlie cũng lên ngôi nhờ giết cha. Bởi vậy Charlie vô cùng kiêng kỵ những đứa con trai của mình, chèn ép các vị hoàng tử đủ đường, thậm chí còn dùng thuốc để khống chế các con của mình. Edward là vị hoàng tử ưu tú nhất trong số các vị hoàng tử. Hắn tìm được cách giải trừ khống chế của thuốc, sau đó mưu phản xoán ngôi vào tháng 7 năm đó. Kết quả thành công rực rỡ. Charlie chết. Edward lên ngôi vua. Thế nhưng đến khi Edward ngồi được lên ngôi vị đó, hắn mới thấu hiểu được sự sợ hãi của phụ vương mình năm đó. Vì thế, Edward đã giết chết tất cả các anh em ruột thịt của mình. Trong sự kiện tháng 7 đẫm máu trứ danh, vì sao Edward lại tự tay đâm chết người thân ruột thịt của mình? Là bởi ích kỷ. Giống như Charlie, Edward không dung thứ cho bất cứ điều gì có thể đe dọa đến ngôi báu của mình. Đỗ Trạch lật dở đến trang cuối cùng. Ở đó có một dòng độc thoại của Edward. Cô độc, cô nghĩa là vương giả. Độc là độc nhất vô nhị. Kẻ vương giả độc nhất vô nhị, tất yếu phải chịu sự cô độc vĩnh viễn, không cần bất cứ ai thông cảm hay thấu hiểu. Gần như vô thức, Đỗ Trạch nghĩ ngay tới nhân vật chính của Hỗn Huyết. Cậu quay đầu lại, nhưng lại không thấy bóng Tu đâu. Đỗ Trạch chấm cảm chấm hỏi. Trong một góc ngoặt, Đỗ Trạch tìm thấy Tu. Người nọ đang đứng trước kệ sách, hai tay cầm một quyển sách cúi đầu đọc chăm chú. Đỗ Trạch liếc mắt nhìn tên sách. Ứng dụng của tổ hợp ma pháp. Thấy Đỗ Trạch đến, Tu gấp sách lại, bỏ vào chỗ cũ. Nhìn Đỗ Trạch ngơ ngác, ngó chằm chằm quyển sách kia. Tu bình thản giải thích. Lúc ở trong trường từng đọc cuốn sách này, nhưng chưa kịp đọc xong đã rời đi rồi. Giọng Tu nói không trầm bổng gì mấy, thậm chí cả sắc thái tình cảm cũng chẳng có bao phần. Nhưng Đỗ Trạch nghe vậy lại cảm thấy khó chịu lạ thường. Lần đầu tiên bị kẹt lại trong cửa ải này, Tu không trả lời được câu hỏi bởi chưa học đến phần đó. Chưa học xong đã phải rời đi. Bởi những người đó không bao giờ có thể chấp nhận hình dáng Undead của Tu. Cho dù bản chất không thay đổi là bao, nhưng tất cả mọi người chỉ cần nhìn thấy hình dáng Undead của Tu liền quyết định trục xuất. Không phải tộc ta, tâm địa tất khác. Trái tim đầu nhói như bị kim găm trúng. Đỗ Trạch chủ động kéo tay Tu. Làn da bên dưới lòng bàn tay cậu lạnh lẽo không chút hơi ấm nào. Điều đó khiến cho cậu càng đau lòng hơn. Cậu không kìm được siết chặt tay, muốn dùng hơi ấm của mình sưởi ấm bàn tay lạnh như băng kia. Sau khi rời khỏi tòa tháp này, chúng ta có thể trở về. Đỗ Trạch đề nghị, nghiêm túc nói với Tu. Những việc anh chưa hoàn thành, tôi với anh cùng làm. Những gì chưa học xong, thì đến trường học lại cho hết. Những chuyện chưa làm xong, có thể quay về làm tiếp. Cho dù không thể trở về quá khứ năm xưa, vẫn có thể bù đắp được một ít tiếc nuối mà, không phải sao? Tu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm, bàn tay hai người giao nhau. Ngọn lửa hồn yếu ớt bập bùng trong đôi mắt đen. Em đang an ủi tôi ư? Nghe Tu khàn khàn nói thế, tên ngốc mắt chứng sợ giao tiếp xã hội nào đó liền căng thẳng. Chẳng lẽ thất bại rồi? Vẻ mặt của Lịch vẫn hết sức tối tăm. Đỗ Trạch mở to mắt, thấy Tu vươn ngón tay tái nhợt lướt nhẹ qua khuôn mặt mình, sau đó nâng cằm cậu lên. Vậy an ủi tôi nhiều hơn nữa đi. Tu khẽ nói, gần như là nỉ non. Anh cúi đầu xuống, ấn cặp môi chẳng có mấy huyết sắc lên đôi môi Đỗ Trạch. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy như có một bông tuyết xốp mềm rơi lên môi mình, lành lạnh buông buốt, như thể vừa vào miệng sẽ tan ngay, làm cậu không kìm được liếm lên môi đối phương. Tu hướng dẫn chiếc lưỡi rụt rè ấy tiến vào trong, nhẹ nhàng mút vào như thể đang ngậm một viên kẹo mật đường không nỡ nuốt xuống. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cho dù không mãnh liệt, nhưng đến cuối vẫn khiến cho Đỗ Trạch cảm giác mình sắp không hít thở nổi nữa. Tu cảm nhận được sự run rẩy của làn da bên dưới bàn tay mình. Ánh mắt trở nên đen thẳm, một màu xanh đen sâu hoắm như thể đã hút cạn ánh sáng xung quanh. Không có hơi thở, không có hơi ấm, hình thái này có phải rất đáng sợ hay không? Đỗ Trạch ôm chặt Tu, lắc đầu quầy quậy. Anh là Tu mà. Vậy là đủ rồi. Tu nhắm mắt. Phải hình dung người này như thế nào bây giờ đây? Anh nhớ đến tia nắng mặt trời năm đó từng nhìn thấy khi ở cô nhi viện. Tia nắng ấy hòa tan băng tuyết bám trên cửa sổ, cho đến khi chiếu xuống người anh, dường như khiến cả đáy lòng anh cũng ấm áp hẳn lên. Đó là một thứ còn rực rỡ hơn cả ánh sáng. Từ giây phút đầu tiên gặp mặt, Duy chỉ có người này luôn cứu rỗi anh. Bỗng nhiên, quả cầu ma pháp để liên lạc lóe sáng. Điều này chứng tỏ đã có gì đó bất trắc xảy ra. Bọn họ phải tập trung về chỗ bức tượng ngay lập tức. Tu Triệu Hồ Mộng Yểm ôm Đỗ Trạch cưỡi lên. Mộng Yểm hí vang một tiếng, nhấc móng, phi nước kiệu về phía lối ra. Đến khi tới chỗ Từ Nhân Sư, mọi người đều đã tập hợp lại khá đông đủ. Đỗ Trạch vừa bước xuống khỏi lưng Mộng Yểm, trên mềm nhũn suýt nữa thì ngã sấp mặt. Tuy ma pháp Undead khiến cho cậu không còn cảm giác đau đớn, nhưng tay trên cậu bủn rủn đến nỗi như thể không thuộc về bản thân nữa. Tu ôm lấy Đỗ Trạch, để cậu dựa vào người mình. Mọi người chẳng ai dám hỏi tên lít kia vì sao Đỗ Trạch lại khác lạ như thế. Đôi mắt âm u không chút ánh sáng của Tu nhìn lướt một lượt, đến khi nhìn thấy vị đệ nhất pháp thần say khướt đang ôm bầu rượu nọ. Ngọn lửa hồn sâu trong đáy mắt mới hơi bập bùng một chút. Chàng trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Antonio lắc lắc bầu rượu, bùi ngùi nói với hàm ý không rõ. Ta nghe Mia nói chuyện của ngươi rồi, hóa ra mọi người đều quen biết cả. Đệ nhất pháp thần nói một lời ý nhiều. Khuôn mặt tái nhợt của Tu dưới ánh sáng u ám, trở nên âm trầm vô cùng. Antonio đối mặt với Tu, đôi mắt say lờ đờ lại ánh lên vẻ trong trẻo vô cùng. Bọn họ đã đưa chứng minh cho ngươi rồi phải không? Tu không tránh ánh mắt của Antonio, chậm rãi gật đầu. Phải. Bầu không khí bỗng có vẻ nghiêm trọng. Antonio chăm chú nhìn Tu, ánh mắt hơi dò xét. Đám người lão tròn lặng lẽ tụ lại bên cạnh Tu. Tiểu đội đánh thuê Hoàng Kim đứng giữa, luống cuống hết nhìn bên này lại đến bên kia không biết phải làm sao. Trong bầu không khí hết sức căng thẳng ấy, Antonio đột nhiên uống từng ực vài ngụm rượu, thở dài nặng nề. Vậy hết cách rồi. Đệ nhất pháp thần vươn tay. Nhóm Mori theo phản xạ cảnh giác đã thấy trong lòng bàn tay Antonio hiện lên ngọn lửa đen tượng trưng cho chứng minh. Đưa lão già này đi cùng một đoạn đi. Đỗ Trạch nhìn Tu, lẳng lặng nhận chứng minh của Antonio, lại liếc mắt nhìn tiểu đội Hoàng Kim, đột nhiên hiểu ra điều gì. Nhân vật chính, kế hoạch thành công trót lọt. Có Antonio giúp đỡ, các cửa ải tiếp theo bọn họ không bao giờ phải khổ sở tìm cách hay nghĩ cách cướp ải nữa. Đám người được đệ nhất pháp thần bao dưỡng vô cùng hạnh phúc bước đến cửa ải cuối cùng. Xuất hiện trước mặt bọn họ không phải là tự nhân sư như trước nữa, mà là một con quái thú mặt người, mình sư tử thật sự.